Long Linh, chương 102, 102, bổ sung ma tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau cuối tuần, ánh nắng tươi sáng, Băng Chỉ Tà luôn luôn thức dậy rất sớm. Vừa mới đến 7 giờ, hắn liền đúng giờ đã tỉnh. Đi tới phòng khách, Tô Phỉ Na vẫn tại sofa bên trên đi ngủ. Hắn cùng Băng Chỉ Tà vừa vặn ngược lại, không ngủ đến 9. 10 giờ căn bản bắt đầu không? Học viện vì chiếu cố hắn, chuyên môn đem nàng giờ học về sau mặt điều. Nhưng hắn thỉnh thoảng vẫn là có đến trễ thời điểm. Chẳng qua 2 ngày trước vì chiếu cố Băng Chỉ Tà, hắn ngược lại thức dậy rất sớm. Từ mua sofa sau khi trở về, bởi vì Băng Chỉ Tà quan hệ, Tô Phỉ Na kiên trì ngủ ở sofa bên trên, làm cho hắn giường ngủ. Băng Chỉ Tà mặc dù cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng bọn họ đều là tại hoang dã ở ngoài du lịch qua người. Lại tồi tệ điều kiện cũng ngủ qua, cho nên cũng không lại cùng hắn so đo. Chẳng qua, Tô Phỉ Na bây giờ tư thế ngủ thật sự mê người cực kỳ. Đêm qua việc sau đó, Tô Phỉ Na quyết định không tại mặc áo ngủ ngủ. Nói là mặc quần áo đi ngủ không thoải mái. Băng Chỉ Tà âm thầm liếc nàng thân thể liếc mắt, lại vội vàng đem tròng mắt rời đi chỗ khác. Sau khi rửa mặt, chuẩn bị lộng cơm sáng ăn, không nghĩ tới nhà bếp bên trong ăn đã chuẩn bị xong. Thế mới biết nguyên lai hắn đã sớm tỉnh dậy, bưng 2 phần cơm sáng trở lại phòng khách. Quả nhiên Tô Phỉ Na đã ngồi dậy, nhìn đến Băng Chỉ Tà cười trộm không ngừng. Băng Chỉ Tà nhíu mày, mất hứng nói, một điểm cũng không dễ chơi. Hành, không đùa ngươi, cảm ơn. Tô Phỉ Na tiếp nhận bản thân kia phần cơm sáng, để tại trước sofa thủy tinh thấp lùn bờ bên trên. Cũng không xuyên, mặc áo ngoài, cứ như vậy vừa ăn vừa nói. Hôm nay ta có công tác muốn làm, buổi trưa sẽ không trở về. Cơm trưa chính ngươi thu phục, có tiền sao? Ân. Có, hai người đồng thời cúi đầu ăn mì ống, kết quả đụng vào nhau, Tô Phỉ Na vân vê đầu, cũng thay Băng Chỉ Tà xoa bóp một cái. Tốt lắm, ta ăn xong rồi, nha, nhanh đến muộn, nhanh chóng mặc xong quần áo ra cửa. Băng Chỉ Tà chảy mồ hôi một cái, đuổi thời gian còn có trái tim làm mấy cái này, lại cầm lấy hạng trị nhìn một chút, Tô Phỉ Na tâm. Cười nhẹ một tiếng, đem nó tàng vào y phục dưới. Tâm tình tốt xấu có đôi khi quyết định bởi ở thời tiết. Thời tiết tốt, tâm tình còn thì tốt rồi một nửa. Băng Chỉ Tà sảng khoái tinh thần đi ở trong học viện. Mặc dù trải qua đêm qua không mau việc, nhưng đều bình thường trở lại. Đêm qua hắn có thể nghĩ ra cả đêm, nhưng cuối cùng quyết định cô lại nghĩ nhiều như vậy. Chuyện tình cảm càng nghĩ càng phức tạp, càng nghĩ càng thống khổ, rõ ràng tùy ý nó tính, cho nên có này nhất trọng, hắn tâm tình cuối cùng cũng hoàn toàn giãn ra. Tô Phỉ Na đối với hắn tốt như vậy, hắn cũng muốn hồi báo ở hắn, đương nhiên là tống hắn sớm liền chuẩn bị xong lễ nghi. Không phải những kia nội y quần lót, phù thạch cài tóc, mà là một phần chân chính đại lễ. Hơn nữa hắn cho rằng phần lễ vật này đưa cho hắn tốt nhất. Đi tới thế giới ngân hàng, tuần tra một cái bản thân tài khoản. Quả nhiên có đông tây gửi đi tới. Lần trước kia phần A cấp nhiệm vụ khen thưởng cũng cần phải đưa tới. Mỗi cái thế giới ngân hàng chi nhánh ngân hàng đều hội. Sẽ có rất nhiều lâm thời tủ chứa đồ. Đợi cho có người tới lấy thời điểm, liền sẽ dùng truyền tống trận truyền đưa qua. Truyền tống sở phí tự nhiên cũng là muốn khấu. Trừ, Băng Chỉ Tà bắt được gửi cấp cho bản thân gì đó. 50 kim quyền, một khối ma pháp bảo thạch cùng một phong thơ. Hắn nhớ rõ nhiệm vụ đan. Đơn, bên trên là có một phần thần bí lễ vật. Nghĩ thầm chẳng lẽ liền là cái này. Mở ra tin nhìn một cái. Cảm tạ ngài giúp ta giết ngài cắt lỗ tây bì bì khảm. Cái này đáng giận ra hỏa đã tra tấn ta 10 năm. Ta không thể dùng ngôn ngữ hình dung ta đối với ngài lòng cảm kích. chỉ có thể dùng một phần chân quý lễ vật đưa cho ngài để diễn tả ta nội tâm cảm thụ, nhưng ta hy vọng ngài có thể tự mình đến thủ phần lễ vật này. Ta ở tại An Mạc Tây Đô Thánh Lộ Dịch Quảng Trường 12 hào. Chờ ngươi, An Mạc Tây Đô, xa như vậy, để ta đi lấy sao? Bằng chỉ ta không hờn giận đem thư giấy đến thùng rác bên trong quăng ra. Lính đánh thuê công hội tại sao vậy? Liền nhiệm vụ như vậy khen thưởng cũng đồng ý không? Chẳng qua oán giận quy oán giận. Kỳ thật những phần thưởng này đối cái kia nhiệm vụ mà nói đã đầy đủ. Theo VIP phòng đi ra, bằng chỉ ta gọi tới một cái ngân hàng viên chức, mang ta đi chữ vật phòng. Chữ vật phòng còn gọi là VIP không gian chữ vật, chỉ có khách quý cấp khách hàng mới có thể có quyền hưởng dụng. Hơn nữa hàng năm cho thuê sở phí cao tới 10.000 đồng vàng. Rất nhiều quý tộc đều ưa thích bả nắm, trọng yếu đồ vật tồn tại để ở chỗ này. Bởi vì tồn tại phóng để tại những thứ kia vô cùng an toàn. Cho dù chiến tranh đến, phá hủy này gian ngân hàng, được lưu giữ trong nơi này gì đó cũng sẽ lập tức bị chuyển rời đến nơi khác đi. Thế giới ngân hàng vài vị quản lý cấp cao đánh ra quảng cáo khẩu hiệu là cho dù ta nữ nhi đánh mất, ngài gì đó cũng sẽ không vứt lại. Bằng chỉ ta đi tới bản thân chữ vật phòng. Đây là một cái hoàn toàn bịt kín không gian. Hai bên trái phải đều là màu trắng bạc vách tường kim loại. Nhưng môn không thể trực tiếp mở ra. Bên trái có một lát ma lực xác nhận thạch đầu. Chỉ có nó chủ nhân thâu nhập bản thân đặc tính ma lực, môn mới có thể mở ra. Chiến sĩ cũng là giống nhau. Bọn họ mặc dù không cần học ma pháp, nhưng vẫn là có thể khống chế một điểm ma lực. Cửa bị mở ra, bên trong không gian cũng không phải rất nhiều. Nhưng bằng chỉ ta gửi gì đó thì càng thiếu. Này một chút xíu đồ vật để tại góc sáng sủa một cái đài đá bên trên. Càng bản không cần phải chữ vật phòng. Một cái ngăn tủ sẽ có thể trang bị. Một cái cũ nát bao bố. Đây là băng chỉ tà đến lúc mang bên mình mang theo. Một đỉnh màu xám đen cũ nát ma pháp mũ. Băng chỉ tà cầm lên nhìn một chút. Lại thả lại tại chỗ. Ngoại trừ mấy thứ này ngoài ra, còn có một dạng đồ vật. Đó chính là hắn theo bì bì khảm nơi đó đoạt tới bổ sung ma tính. Giờ phút này bổ sung ma tính đã đói đến phải một điểm khí lực cũng không có. Màu nâu thân thể đã biến thành trong suốt màu sắc. Nó mở to đậu đen giống nhau ánh mắt thấy có người tiến đến. Mạnh mẽ một cái bắn lên. Hướng người tới đánh tới. Bằng chỉ tà gỡ xuống mũ. Một bả liền bắt được nó. Đem nó khóa lại bên trong. Bổ sung ma tính dùng hấp thu ma lực mưu sinh. Căn cứ ma lực chủ đạo nguyên tố bất đồng, biến thành bất đồng nhan sắc. Bằng chỉ tà biết rõ nó cùng chủ nhân kèm theo làm một thể sau đó. Mặc dù sẽ hấp thu chủ nhân ma lực, nhưng nó chủ nhân có thể thông qua nó thân thể càng có thể có hiệu quả khống chế nguyên tố. Hình thành càng thêm đại uy lực. Có học giả đã làm nghiên cứu. Bổ sung ma tính để cao ma pháp hiệu quả cũng không phải dùng cố định giá trị đến gia tăng, mà là dùng phần trăm đến tăng cường. Một loại nhiều nhất có thể tăng cường 5 đến 8 tả hữu, mà ma pháp uy lực càng mạnh người, hình thành hiệu quả càng mạnh. Tại kỵ sĩ, ma pháp sư cùng ma sĩ bên trong, ba người này mặc dù đều có thể sử dụng ma pháp, nhưng rất rõ ràng kỵ sĩ có thể hình thành ma pháp uy lực thì yếu nhất. Ma pháp sư lần chi, mà ma sĩ có thể đem chỉ một nguyên tố ma pháp phát huy đến cực điểm đến. Cho nên bổ sung ma tính đối với một cái ma sĩ nói đến đẳng. Đợi, nói nhiều hơn một kiện thần binh lợi khí. Hơn nữa bổ sung ma tính còn có thể hấp thu nhất định lượng ma pháp thương tổn. Dù quản cái này hiệu quả rất nhiều dựa vào loài ma thú tại dựa vào chủ nhân thời điểm đều có loại năng lực này. Thậm chí cũng có tăng cường ma pháp hiệu quả năng lực. Nhưng đệ nhị cái đặc tính mới là ma sĩ đối nó tha thiết ước mơ nguyên nhân. Cái này năng lực liền là ký sinh. Bổ sung ma tính không hề giống cái khác ma thú một dạng. Chúng nó ưa thích ký sinh. Chúng nó ký sinh tại một người hoặc là cái này ma thú trong cơ thể. Sẽ không chịu đi ra. Hơn nữa nó một khi bắt đầu hấp thu cái nào đó người ma lực sau đó. Tựa như hấp thu thuốc phiện một dạng hội. Sẽ nghiện. Đối với cái khác động vật cùng nhân loại ma lực hội. Sẽ cảm thấy chán ghét cùng ác tâm. Nói cách khác, một khi nó ký sinh tại cái nào đó người trong cơ thể. Đừng hội, sẽ nhận định cái này chủ nhân không lại rời đi. Nó căn bản không cần làm vì triệu hoán thủ hộ thú tồn tại. Đây cũng là băng chỉ tà vì cái gì nói bì bì khảm không biết sử dụng bổ sung ma tính nguyên nhân. Ngoài ra người hưng phấn là nó sinh mệnh tại không ký sinh trước là 15 năm. Ký sinh sau đó cùng nó chủ nhân một dạng trường. Dài, trừ phi bắt nó theo chủ trong cơ thể con người bắt được đến. Bằng không nó sẽ cùng chủ nhân cùng chết. Sau đó tại chủ nhân trong thi thể sinh hạ vừa tới hai quả trứng. Dùng sinh sôi hậu duệ. Chẳng qua người khác sai thất vọng chính là một cái chủ trong cơ thể con người chỉ có thể ký sinh một chỉ bổ sung ma tính. Bằng không liền sẽ sinh ra xung đột. Chung có một cái hội bị đuổi đi ra. Bằng chỉ tà đem bổ sung ma tính hong ở chỗ này. Tiêu hao hết thân thể bên trong lưu lại tiên. Trước, chủ nhân ma lực sau đó. Gặp nó còn chưa chết. Cái này cũng chính đại có nó còn không vượt qua nó thấp nhất 15 năm thọ mệnh. Chỉ cần lại cho nó tìm được một cái tân chủ nhân. Nó một dạng còn có thể có được cùng chủ nhân giống nhau sinh mệnh. Đây cũng là nó vì cái gì vừa thấy được băng chỉ tà liền sẽ bổ nhào qua nguyên nhân. Thu thập một cái đồ vật. Băng chỉ tà bao lấy cái này tượng nhuyễn keo dán giống nhau ma thú đi trở về. Cách chương.